đem em nhai nuốt. Chương 17, góc truyện audio.com. Đợi cô nhỏ vụn ăn xong bát canh liền ôn nhu liếm đi thức ăn còn trên môi. Hắn là cường hãn bế bổng cô lên đem vào phòng tập thể thao. Liền vừa mới nghĩ ra trò vui vẻ kích thích với cô rồi, địa điểm làm tình trong phòng tập hắn chưa có thử qua, có thể rất kích tình đi. Bạch Mị ngây ngô, được ăn no liền thỏa mãn, cũng không biết rằng AC Ma hiện biến cô thành điểm tâm rồi. Trương Cẩn vừa mới từ trong nhà tắm đi qua thấy Trương Nghiêu ôm Bạch Mị đi vào liền nhíu nhíu mi. Anh trai hắn trong này, muốn cô, em cũng muốn, Nghiêu em sắp nhịn hỏng rồi. Còn rất nhiều văn kiện đợi em, tẹo nữa liền nhường. Cẩn ủy khuất la lối, anh trai cậu cường hãn như vậy, mỗi khi lên giường đều rất nhiều lần đòi hỏi nữ nhân, đợi anh trai xử lý xong không phải cậu cũng bà nó nhịn chết à. Vì cái gì chứ, vì em chui ra chậm hơn anh 60 giây. Bạch Mị hoảng sợ, đầu nhỏ vừa lắng nghe cuộc đối thoại mà tim giật thót một cái, thân thể có ý dẫy đạp đòi xuống, cô vốn dĩ tưởng rằng Trương Nghiêu tốt bụng đem cô đi nghỉ ngơi, không ngờ chính là đem cô đi làm thịt. Trương Nghiêu cảm nhận vật nhỏ trong lòng không ngừng ngọ nguậy phản kháng, liền đem tay lớn một trường đánh bóp vào mông nõn nà trắng trẻo. Vết tay màu hồng ngay lập tức hiện lên, em mấy ngày nay tưởng chúng ta không động vào em là cho rằng đem chuyện cũ rũ bỏ sao, ngoan ngoãn một chút, không có đừng trách tôi cường bạo em. Bạch Mị nghĩ tới hai từ cường bạo cùng cảm giác muôn phần khổ sở khi thân thể tựa như tàn phế, đến đi lại cũng khó khăn, liền không tự chủ được sợ hãi. Hắn hài lòng cảm nhận thiên hạ trong ngực ngưng trệ biểu tình, đem môi mỏng ngậm lấy vành tai mẫn cảm. Liền làm em sung sướng, hắn đặt cô lên bàn cong trong phòng, cố định chặt chẽ hai cái tay không an phận, bàn tay tinh tế dừng nhịp cười từng cái nút áo sơ mi nam trên người cô. Cơ thể trần truồng nằm trên bàn cong lớn, phần ngực no đủ bị đẩy về phía trước ưỡn ra, hai chân khép chặt nhưng vẫn loáng thoáng thấy nơi âm huyệt mê người. Hơi lạnh trong không khí trực tiếp làm Bạch Mị có chút dùng mình một cái. Trương Nghiêu bắt lấy núm vú hồng hào bỏ vào miệng, day day mấy miếng, cùng đem đầu lưỡi khiêu khích nụ hoa cứng rắn lên, dòng xúc cảm từ phần ngực truyền thẳng lên đại não Bạch Mị, một gỗ nước nhờn trong u kính đang âm thầm trào ra. Dâm đãng tiểu bảo bối, hào mẫn cảm, mới như vậy đã động tình. Nước bọt lấp lánh dính đầy trên núm vú xinh đẹp, hắn chuyển môi dần xuống bụng rồi tới nơi tiểu hạch lấp ló. Mở hai chân ra, không, không, đừng như vậy, Trương Nghiêu vẫn là chậm rãi yêu thương đem tay bóp lấy cái mông mềm mại ép buộc cô dướn hạ thân lên cao hơn nữa. Muốn tôi ôn nhu hay dùng roi dạy dỗ em, lời này quả nhiên hữu dụng, mặt Bạch Mị khẽ khàng nhăn lại, nén lấy cảm xúc nhục nhã dần dần mở lớn hai chân. Nước mắt tủi thân cũng từ khóe mắt trào ra, Trương Nghiêu liếm đi nước mắt mặn chát. Nước mắt của em là đang dụ dỗ nam nhân cường bạo, mau thu lại, đừng trách tôi nhiệt tình. Huyệt đạo hồng đỏ run rẩy trong con mắt Trương Nghiêu phơi bày cùng nở rộ, đem một ngón tay khiêu khích chọc vào u kính non mềm, thật chặt chẽ cùng ẩm ướt. Cơ thể cô thật cực phẩm, dù bị hai anh em hắn như thế nào chà đạp nhưng vẫn một bộ dáng căng đầy phấn nộn, hồng hào giống như của trẻ con chưa phát dục. Đem đầu lưỡi thâm nhập vào sâu bên trong cái lỗ nhỏ mê người. Bạch Mị cảm nhận được dị vật. Góc truyện audio.com. Ẩm ướt, ấm áp đang xâm nhập vào bên trong cơ thể mình liền một cái run lên. Miệng ma mị kêu rên, hắn xấu xa đem lưỡi tinh tế cuốn hơn vào sâu bên trong. U kính non nớt không ngừng tiết ra ái dịch trắng ngọt ngào. Đem tất cả mềm mịn của cô mút mạnh, Bạch Mị giống như bị điện giật hạ thân không tự chủ dướn cao lên, cô muốn sâu chút nữa. Dâm đãng xinh đẹp, hắn không biết từ đâu đem ra một cái giếng vật giả, đút thẳng vào u cốc ướt át, dương cụ không ngừng rút ra lại đâm phập tiếng nước phách phách phát ra, hạ thân qua nhiều lần liền giống như sắp đạt cao trào, Trương Nghiêu ngay lập tức rút ra. Cảm giác bên dưới trống rỗng làm Bạch Mị òa khóc, cô muốn. Trương Nghiêu cơ hồ đã đến giới hạn chịu đựng, đem tay kéo xuống khóa quần giải phóng cự long sưng phồng, cự long căng cứng. Một cái ưỡn hông đem toàn bộ dục vọng điên cuồng cắm ngập vào trong lỗ nhỏ. Đem rút ra phân nửa rồi lại thẳng tắp đâm vào, hạ thân Bạch Mị bị kích thích nhiều hơn nữa trào ra ái dịch. Phạch phạch, tiếng động mờ ám từ nơi hai người giao hoa kết hợp vọng ra làm người nghe mặt đỏ chân run. Gần đó không xa một cái nam nhân biểu tình lạnh nhạt đang chăm chú xử lý tài liệu trong laptop. Nhưng nam căn trong quần đang ngẩng đầu bán đứng tâm trạng hiện tại của cậu. Gương mặt có vài phần ủy khuất nhìn cảnh tượng trước mắt cùng tiếng động nhỏ vụn trong không khí. Nhiều em khó chịu. Nam căn trong người Bạch Mị vẫn như cũ mạnh mẽ, mỗi lần cắm xuống giống như muốn đâm thủng cơ thể cô, từng trận đau đớn cùng khoái cảm làm Bạch Mị không áp chế được tiếng thét. Giống như đã trải qua rất lâu, cự long mấy cái giật giật đem toàn bộ tinh dịch bắn vào cái lỗ nhỏ đang đóng mở. Thân hình Bạch Mị qua cơn cao trào nhũn ra, làn da trắng trẻo lướt phớt hồng. Trương Nghiêu từ trong u huyệt xinh đẹp, ngón tay moi ra dịch nhầy đem bôi vào đám lông mới mọc lưa thưa của cô. Đem từng lớn tháo ra, cả bóng dáng trượt từ trên bàn cong quỳ trên mặt đá lạnh. Liền đứng dậy đi tới phục vụ cần. Bạch Mị cả người mệt mỏi, biểu tình chống đối, cô hiện tại quả thực mệt rồi. Mau đứng dậy, muốn tôi dùng roi sao? Gương mặt non nớt thoáng nét sợ hãi, đem hết sức lực gom lại từng bước lết tới chỗ Trương Cần. Trên ghế bành lớn Trương Cần vẫn mang một y trang thoải mái, mát mẻ, mắt từ đầu tới cuối vẫn là dán chặt vào màn hình laptop giống như không chút phân tán tư tưởng. Dùng miệng em phục vụ Cần, Bạch Mị hai tay run run, thân thể mị hoặc quỳ giữa hai chân nam nhân, đem tay bé bỏng ngốc ngốc chạm vào nơi đũng quần đang nhô cao của Trương Cần, miệng nhỏ áp xuống qua lớp vải liếm láp nam căn. Nước bọt của cô chảy ra thấm ướt cả một mảng lớn. Chậm chạp kéo xuống cả quần, gậy TST được giải phóng lập tức như bật lên, bất ngờ này một cái va chạm vào mặt Bạch Mị. Bàn tay vừa mới động vào liền hốt hoảng rụt lại, nơi ấy vừa cứng vừa nóng, đường gân xanh nổi đầy lên trên gậy TST. Ngay lập tức phía sau lưng có một tiếng hừ nhẹ đầy không hài lòng, Bạch Mị nén cơn nhục nhã, đem cái miệng thơm tho gắng sức ngậm lấy dương vi ti to lớn. Quá to cùng quá dài, cô không cách nào đem ngậm trọn trong miệng, lúng búng đem nam căn từ bên này đá qua sang bên kia miệng, lưỡi nhỏ vô ý động vào nam căn, nước bọt trong miệng không có khả năng nuốt vào từng đợt chảy ra, lấp lánh trên nam căn cứng nhắc. Trương Nghiêu trên sofa lớn, một tay lắc lắc ly rượu đỏ, mắt không ngừng. Góc truyện audio.com, quan sát vật nhỏ sinh khí vụng về, hết sức đem dục vọng bành trướng kia bú liếm. Tưởng tượng em đang ăn kem, liếm nó. Bạch Mị khó thở đem gậy TST nhả ra, vươn đầu lưỡi liếm láp phần thân nam căn, ngậm lấy, vài phần khó khăn di di mãi một chỗ. Bất ngờ Bạch Mị bị một lực đạo không nhỏ xốc nách kéo dậy, Trương Cần một bụng đầy dục hỏa đặt cô trên bàn, đem ngón tay thô dài thâm nhập u cốc. A, đừng như vậy, ướt đến như thế này còn nói không cần sao, nói rồi dương vi ti khổng lồ không ngần ngại đâm thẳng vào. Thật không hiểu chúng ta chỗ nào xem trọng bảo bối, bộ dạng si ngốc phục vụ đàn ông cũng không biết. Bảo bối như vậy chỉ độn ngậm lấy em, cứ như vậy cũng liền làm dục hỏa mấy phần sôi sục. Hai anh em Trương Nghiêu mỗi lần muốn cô, không chỉ là hành hạ về thể xác còn đem từ ngữ dâm uế vào tai cô. Chỉ là hiện tại Bạch Mị không như vậy nghĩ được nhiều. Gậy TST thô to bên dưới mạnh mẽ đâm vào. Vú nhỏ nảy lên từng nhịp, Trương Cần thô bạo đem tay lớn bóp lấy. Qua nhiều lần đâm xuyên mạnh mẽ, Trương Cần rên lên một tiếng đem toàn bộ dịch trắng bắn vào cơ thể non mềm. Bạch Mị cũng đồng thời thét lên, thân thể sụi lơ, ngã nhào vào lòng cậu không động đậy. Cách Trương.